Nghe nói ta là NPC. Chương 5, vứt bỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Toàn bộ khuôn mặt Cố Thanh Hòa, bao gồm cả mặt nạ, đã bị máu tươi thấm ướt. Cô không dám tháo ra, chỉ lau sạch vết máu trên mặt. Vết thương trên trán vỡ ra, máu chảy không ngừng. Cô không thể nhìn thấy vết thương của mình, và que bông được sử dụng để lau thuốc không ngừng chọc vào vết thương. Cảnh Trì băng bó qua loa một chút, lúc nhét băng còn lại vào trong túi vừa vặn nhìn thấy bộ dáng này của cô. Anh chần chờ một chút, bất động thanh sắc nhận lấy cây bông trong tay cô. Cố Thanh Hòa sửng sốt, nhưng không cự tuyệt. Cảnh Trì đoán được cô nhất định không biết vết thương trên trán mình rốt cuộc có bao nhiêu dọa người. Nếu không không có khả năng cầm gậy bông chọc lên trên. Anh cũng không nhắc nhở cô, chỉ lau một ít thuốc gần vết thương. Cha Thi Nhạc có chút lo lắng, không khỏi nhìn lại, chán Thanh Hòa cần khâu chứ. Cố Thanh Hòa hỏi thăm nâng ánh mắt lên, Cảnh Trì dưới ánh mắt chăm chú của cô gật gật đầu. Cố Thanh Hòa lục lọi trong túi sách, cuối cùng lật tới một cái điện thoại thông minh, qua loa chiếu xuống. Vết thương trên trán lấy chỗ sáng sớm hôm qua làm nguồn gốc, dưới sự va chạm mãnh liệt nứt ra chung quanh, thập phần dữ tợn. Cảnh Trì, anh có không? Cố Thanh Hòa thật sự lục lọi trong túi. Cha Thi Nhạc còn không biết năng lực của cô, nhưng nếu không có thuốc tê thì sẽ rất đau. Dưới ánh mắt chăm chú của mấy người, Cố Thanh Hòa từ trong túi nhỏ bên chân lấy ra tất cả thuốc vừa nhắc tới. Còn có một ống tiêm, cô không quá thuần thục hút chút túy, lại có chút không rõ nên đâm vào chỗ nào. Cảnh Trì, tôi đến đây, Thi Nhạc, anh có phải là bác sĩ không? Cảnh Trì không nhìn cô, mà đẩy bong bóng nhỏ trong ống kim ra ngoài. Sẽ một chút, sau khi tiêm thuốc tê, ngay cả 5 phút cũng có hiệu quả. Cảnh Trì nhanh nhẹn tiến hành phẫu thuật đơn giản trên trán Cố Thanh Hòa. Ngay cả vệ mục lái xe cũng nhiều lần nhịn không được nhìn vào gương chiếu hậu. Trong xe đang được phẫu thuật, anh lái xe rất chậm và ổn định. Rất nhanh, Cảnh Trì khâu xong, ông đã bôi một số loại thuốc cho cô ấy một lần nữa và băng bó cẩn thận. Cố Thanh Hòa nhịn không được sờ sờ trán mình, nhất thời không có cảm giác gì. Cô chụp lại từ màn hình điện thoại thông minh của mình và nhét nó trở lại vào túi. Lúc này cô nhìn thấy quần áo bị rách của Cảnh Trì. Cô không nhìn thấy thương thế của anh, cũng không biết rốt cuộc anh bị thương nặng đến mức nào. Hơn nữa quần áo của hắn là màu tối, cũng không nhìn ra vết máu, vết thương của anh thế nào. Hai người phía trước nhao nhao nhớ tới dấu chân máu của hắn. Rõ ràng so với Cố Thanh Hòa còn nặng hơn. Nhưng Cảnh Trì lắc đầu, tôi không sao, nhưng tôi vừa thấy anh chảy rất nhiều máu. Ông Wei nói, bốn người ở chung còn có chút không được tự nhiên. Nếu như không phải vừa rồi ngoài ý muốn, bọn họ rất có thể đến bây giờ cũng sẽ không nói chuyện. Cố Thanh Hòa trầm mặc nhìn anh, đột nhiên nói, để ý tôi nhìn vết thương của anh sao? Cảnh Trì chủ động vén vạt áo mình lên, máu tươi thấm ướt băng bó vừa mới quấn lấy của hắn. Một mảnh đỏ như máu, Cố Thanh Hòa đưa tay chạm vào, nhất thời cũng không chú ý tới. Người cũng nên khâu chứ. Cảnh Trì trầm tư một lát, cởi băng gạc của mình ra. Hắn bị thương rất nặng, trên đường từ phía dưới đi lên, ruột của hắn mấy lần muốn chảy ra, bị chính hắn nhét trở về. Cố Thanh Hòa học thủ pháp vừa rồi của hắn tiêm thuốc tê cho hắn, sau đó chậm rãi khâu lại. Khi băng lại quấn lại, vết thương đã không còn chảy máu nữa. Một đường không nói gì, vệ mục lái xe, ba người còn lại đều nhắm mắt nghỉ ngơi. Cùng với màn đêm buông xuống, sương mù dày đặc, đoàn người cuối cùng cũng đến đích Calabasa. Bọn họ đem xe dừng ở chỗ tầm thường. Vệ mục cùng Cha Thi Nhạc cẩn thận đi về phía tòa nhà phía trước, xác định phụ cận tạm thời an toàn, sau đó quay đầu lại tìm người. Trong màn đêm, Cố Thanh Hòa đem dầu còn sót lại trong bình xăng vào trong thùng. Cảnh Trì nhìn chung quanh, không có nhiều dầu, nó sẽ kết thúc nó rất nhanh chóng. Hai người cũng không đóng bình xăng, cứ như vậy xách thùng đuổi theo bước chân của bọn họ. Vật tư của vệ mục và cha Thi Nhạc không còn nhiều. Bọn họ phải nghĩ biện pháp bổ sung. Đây là một lựa chọn tốt. Bốn người đi vòng quanh tòa nhà và tìm một nơi tương đối an toàn trên tầng 3. Đêm khuya, vệ mục và cha Thi Nhạc cùng nhau mò mẫm đi đến trung tâm mua sắm bên cạnh. Hai tòa nhà được kết nối ở giữa và họ không cần phải tiếp xúc với virus. Nhìn xuống qua cửa sổ, có thể thấy toàn bộ thành phố đã bị sương mù dày đặc bao bọc. CCO Thanh Hòa và Cảnh Trì luân phiên nghỉ ngơi, ai cũng không nói gì. Hai người đều mất máu quá nhiều ở các mức độ khác nhau. Một người bị thương quá nặng trong chiến đấu, một người bị bầm tím nghiêm trọng trong vụ va chạm, cần dinh dưỡng và nghỉ ngơi đầy đủ. Sau nửa đêm, Cố Thanh Hòa đã ngủ thiếp đi. Vệ mục và cha Thi Nhạc tay không trở về. Sắc mặt hai người đều không dễ nhìn lắm. Hiển nhiên hao phí một phen khí lực, lại phát hiện đồ đạc nơi này sớm đã bị cướp sạch. Cha Thi Nhạc đặc biệt khó chịu, bắt đầu ho khan không ngừng. Vệ mục để cho cô nghỉ ngơi thật tốt, chính mình lại không ngủ. Hắn nhìn thoáng qua Cảnh Trì trầm mặc, do dự một lát tới gần hắn một chút. Hôm nay đa tạ, ta là vệ mục. Phản ứng của Cảnh Trì rất bình thản. Cảnh Trì, vệ mục nhấp một ngụm nước, ánh mắt có chút lơ lửng bất định. Ngươi và Thanh Hòa có phải không? Cảnh Trì nhìn Cố Thanh Hòa dựa vào vị trí góc tường phía sau cửa, nằm trong chăn ngủ say, tình cờ đi cùng nhau. Vệ mục cười cười, thì ra là như vậy. Anh ấy nhìn Cảnh Trì, chúng tôi là bạn cùng lớp. Cảnh Trì không nói, mắt thấy sân lạnh đến mức gần như nhiệt độ ngoài trời. Vệ mục tâm ngoan, hỏi, có thể chia cho chúng ta một ít thuốc không? Họ không chỉ cần thuốc, mà còn cần thức ăn. Nếu hai bên chia tay tối nay, họ cũng cần xe hơi và xăng. Cảnh Trì trầm mặc một lát, chậm rãi rời khỏi tường. Tôi không có thuốc. Trái tim vệ mục dần dần lạnh đi. Hắn vốn tưởng rằng trải qua nửa ngày ở chung bọn họ đã tính là đồng bạn, lại tựa hồ quên mất nam nhân nói không biết bạn gái mình ở trong tuyết đến tột cùng là gì, chết đối thủ như thế nào. Vệ mục ở trên người nam nhân này tìm không thấy nửa điểm nhiệt độ thuộc về người. Anh nhìn Cố Thanh Hòa đang ngủ ở góc tường, cuối cùng cũng không có đi qua quấy rầy cô. Ngày hôm sau đến rất nhanh, họ không rời đi ngay lập tức, nhưng quyết định nghỉ ngơi và hồi phục thêm một ngày nữa. Cố Thanh Hòa lần thứ hai cảm nhận được cảm giác đau đớn như xé rách toàn bộ đầu. Mí mắt cô kịch liệt run rẩy, mi tâm nhíu chặt, bàn tay dưới chân nắm chặt. Tựa hồ tính toán bằng phương thức này chịu qua trận đau đớn này. Nhưng lần này thống khổ ngoại trừ vết thương trên trán phát ra ra, còn đến từ nơi bị khâu lại. Cô dùng sức dựa vào tường, cơ hồ muốn trực tiếp gọt đầu mình ra. Cảnh Trì giấu ở phía sau thủy tinh đánh giá tình huống bên ngoài. Không có nửa bóng người. Một đêm yên tĩnh không đủ để xua tan cảnh giác của mình. Ông dự định đi ra ngoài để xem. Vệ mục trải qua cả đêm tiêu hao có chút không chịu nổi. Vốn cùng cha Thi Nhạc dựa vào ngủ gật, nhưng động tác Cảnh Trì ra cửa vẫn đánh thức hắn. Theo động tác đóng cửa lại, hắn vừa vặn nhìn thấy Cố Thanh Hòa đau đầu muốn nứt ra. Cố Thanh Hòa càng thêm thống khổ vì động tĩnh rất nhỏ của cửa chuyển mạch. Cô cúi đầu, dùng sức ấn huyệt thái dương của mình, nhưng căn bản không dám chạm vào vị trí miệng vết thương. Giờ phút này cô cũng không thể so với chết thoải mái. Rất nhanh, Cảnh Trì trở về. Hắn đem thứ gì đó trong tay nhét vào trong tay Cố Thanh Hòa, đặt ở trên trán. CCO Thanh Hòa mở mắt ra, chậm rãi đặt thứ kia lên trán. Đó là băng. Cô ấy không có thuốc giảm đau. Nếu có, cô ấy sẽ uống nó từ lâu, cho nên từ lúc thuốc tê mất hiệu lực cho đến bây giờ, đều đang chịu đựng. Trong mông lung tỉnh lại, loại cảm giác đau đớn này đặc biệt lợi hại, làm cho người ta đau chết đi qua cũng không biết. Cố Thanh Hòa chậm lại trong chốc lát, có thể chịu đựng được cảm giác đau đớn trên trán. Còn anh thì sao? Cảnh Chi, tôi không cần. Thể chất của hắn so với Cố Thanh Hòa tốt hơn rất nhiều. Hơn nữa thật sự không đau. Hắn thậm chí cảm thấy nếu như ngày hôm qua lúc Khâu Kim không tiêm thuốc tê, cũng có thể chống đỡ được. Cố Thanh Hòa không quá tin tưởng. Cảnh Trì lại đứng dậy một lần nữa ra cửa. Tôi lên lầu xem một chút. Cố Thanh Hòa vốn cũng muốn đi xem một chút. Cô hiểu được Cảnh Trì lo lắng. Nhưng cô vừa động liền cảm thấy toàn bộ thân thể giống như tan rã. Căn bản không dùng khí lực. Vì thế liền yên lặng ở tại chỗ băng thương vết thương. Đó là băng vụn bị tùy tiện một cái túi đựng lên. Không tính là quá nhiều. Băng tan dần và biến thành nước lạnh. Đợi đến khi tất cả băng tan chảy xong, Cảnh Trì vẫn không trở về. Cố Thanh Hòa vứt túi xuống đứng dậy ra cửa. Cảnh Trì không có khả năng tự mình rời đi. Hắn không có xăng. Vậy thì chỉ có một khả năng. Cố Thanh Hòa, Cha Thi Nhạc đuổi theo. Vệ Mục đang nghỉ ngơi. Cô đè giọng xuống rất thấp. Từ nửa khuôn mặt cô lộ ra vẫn có thể nhìn thấy dung mạo bệnh tật. Cố Thanh Hòa dừng bước. Có việc gì không? Nhưng nó rất dễ dàng để gây hiểu lầm. Ngươi không phải là định bỏ rơi chúng ta chứ? Cố Thanh Hòa kéo mũ lưỡi chai của mình lên. Quay đầu nhìn Cha Thi Nhạc. Giờ khắc này, Cha Thi Nhạc phảng phất không phải Cố Thanh Hòa, mà là Cảnh Trì, nhưng chỉ là trong nháy mắt. Cố Thanh Hòa vẫn là Cố Thanh Hòa, chỉ là gầy đi, hai mắt giống như giếng khô không sóng. Người suy nghĩ nhiều rồi, đáng tiếc điểm này một chút thuyết phục cũng không có. Cha Thi Nhạc kéo bệnh nhân theo sát bước chân của Cố Thanh Hòa, cũng cố gắng thuyết phục cô trở về. Anh ra ngoài tìm vật tư sao? Tối qua tôi và Vệ Mục đã tìm kiếm, không có gì xung quanh. Cố Thanh Hòa không để ý tới cô. Hay là anh định đi tìm người đàn ông kia? Anh ta mạnh mẽ đến mức hắn sẽ không xảy ra chuyện gì. Cố Thanh Hòa bỗng nhiên dừng bước. Vậy nếu hắn bỏ lại chúng ta thì sao? Cha Thi Nhạc nghẹn lại. Cố Thanh Hòa lo lắng không phải không có đạo lý. Trong đám người bọn họ rõ ràng Cảnh Trì là người có thể đánh nhất. Thiếu đi hắn chiến lực rõ ràng bị giảm xuống rất nhiều. Không, không thể chứ. Anh ta không phải bạn cô sao? Cố Thanh Hòa không trả lời câu hỏi của cô, mà là nhìn chằm chằm vào hai mắt cô. Đôi mắt khô héo tựa như muốn kéo người vào vực sâu không đáy. Chúng ta không thể xác định tòa nhà này có an toàn hay không. Anh xác định muốn giữ Vệ Mục một mình ở đó sao? Cách chương.